tính nam, thuật ngữ được sử dụng bởi nhà tâm lý học Kazan để chỉ ra yếu tố nữ giới vô thức hoặc bị che giấu ở nam giới và yếu tố nam trong nữ theo thứ tự. Chức năng cơ bản của nó là để truyền cảm hứng. Cổ mẫu, những tàn tích cổ xưa về những kiểu mẫu, ý nghĩa mang tính chất bản năng trong tâm lý con người đã xuất hiện trong thần thoại, chuyện cổ tích, giấc mơ, trí tưởng tượng, nghệ thuật và ảnh hưởng đến tâm lý của chúng ta. Những kiểu mẫu tư duy tập thể này có tính bẩm sinh và thừa hưởng. Lá bài áo choàng, một tên gọi khác của những lá bài hoàng gia. Vô thức tập thể là thuật ngữ của rằng về sự vô thức phổ biến, khách quan và tương đồng giữa mọi người. Tính tương đồng, mối liên kết giữa các lá bài của Tarot với các đặc tính hoặc các quan niệm khác, chẳng hạn như bốn nguyên tố, những trong dao hoàng đạo hoặc Sephiro của Kabbalah có nhiều hệ thống tương ứng khác nhau được sử dụng. Một số hệ thống có lịch sử lâu đời hơn những hệ thống còn lại, nhưng không hệ thống nào là đúng nhất. Các lá bài hoàng gia, các lá bài thuộc bộ ẩn phụ không được đánh số, xem các lá bài số, nhưng thay vào đó thường miêu tả về người, chẳng hạn như lá King, Queen, Knight và Pet. Deccan, một phân đoạn 10 độ của chòm sao hoàng đạo, God Garden Dao, chia những lá bài đánh số, không kể cả lá Ace, thành 36 Deccan và phân mỗi lá thành 3 Deccan gối chồng lên hai dấu hiệu hoàng đạo. Nhân phẩm có phong cách chỉ ra một giá trị áp dụng cho một lá bài hoặc một trải bài thông qua sự xuất hiện của một vài yếu tố bất kỳ làm nổi bật những đặc điểm của nó. Xem phần tương tác nguyên tố. Các nguyên tố, trước khi có sự phát triển của hóa học hiện đại, văn hóa phương Tây đã công nhận bốn nguyên tố cơ bản hoặc các thành phần của giới tự nhiên, lửa, nước, khí và đất, vạn vật đều được tạo thành bởi bốn nguyên tố đó. Với nhiều cách kết hợp khác nhau, bốn bộ ẩn trong bộ ẩn phụ của Tarot thường được gắn với bốn nguyên tố, mặc dù không phải lúc nào cũng như vậy. Sự tương tác nguyên tố là một phương pháp diễn giải các lá bài trong một trải bài sử dụng những tương đồng giữa các nguyên tố và hơn nữa là các bộ ẩn để xác định những lá bài tăng cường hoặc khắc chế lẫn nhau. Những lá bài người, một tên gọi khác của những lá bài hoàng gia. Mặt ngửa có nghĩa là bạn đang nhìn vào những hình ảnh trên lá bài. Điều này thường có nghĩa bạn lựa chọn có ý thức một lá bài vì có lý do cụ thể. Mặt úp là các lá bài được xáo trộn và chia bài. Bạn đang nhìn vào mặt sâu của lá bài và không thể thấy lá bài đó là lá nào cho đến khi nó được mở ra. Xẻ bài, một phương pháp để lựa chọn các lá bài cho một trải bài. Các lá bài nằm úp trên một mặt phẳng và tạo thành một hàng cong giống như cái quạt để chọn ra một lá, di chuyển bàn tay của bạn ở trên chúng cho đến khi bạn cảm thấy kết nối với một lá đặc biệt nào đó. Golden Dao, một hội kín được thành lập ở Anh từ năm 1888 và tiếp tục hoạt động dưới các hình thức khác nhau cho đến ngày nay. Những diễn giải về Tarot mà hội truyền đạt đã thống trị việc giải nghĩa Tarot trong thế giới nói tiếng Anh. Hai trong số các thành viên nổi bật của hội, Webb và Lester Cowley, đã thiết kế những bộ bài Tarot quan trọng và viết những cuốn sách có tầm ảnh hưởng về Tarot. Nhà vua, một lá bài hoàng gia trong bộ bài truyền thống, thường có thứ hạng cao nhất. Người hầu, thuật ngữ tiếng Anh dành cho các lá bài có thứ hạng thấp nhất trong một bộ bài tây, ngày nay thường gọi là quần bồi. Thuật ngữ này đôi khi được áp dụng để gọi là pet trong bộ bài Tarot. Người hầu ở đây là một người hầu nam, nhưng thuật ngữ này cũng được sử dụng để nói đến những con người thuộc tầng lớp thấp kém của xã hội và những nhân vật tài tiếng. Marcellus Tarot, một bộ bài khắc trên gỗ đã được sử dụng vào đầu thế kỷ thứ 17, trở thành bộ bài tiêu chuẩn ở Pháp và một số nơi khác ở châu Âu, đôi khi nó được gọi là Tarot truyền thống vì sự lâu đời và phổ biến của nó nên có thể gây nhầm lẫn. Bộ ẩn chính là các lá bài mang biểu tượng đặc biệt của Tarot, thường là có 22 lá như Magician, Temperance, chúng không thuộc về bất cứ bộ ẩn nào. Mặt nạ, tính cách bên ngoài che giấu một vài hoặc tất cả sự thật của một người. Chúng ta thường không nhận thức được mặt nạ của chính mình. Chúng ta mặc nhiên chấp nhận chúng mà không có ý thức lựa chọn. bộ ẩn phụ, những lá bài thuộc về các bộ ẩn nhỏ của Tarot trông xuất hiện từ rất sớm. Bộ ẩn nhỏ thường bao gồm 10 lá bài số và 4 lá bài hoàng gia trong 4 bộ ẩn. Lá bài đối nghịch. Nemesis là nữ thần trả thù và công lý của Hy Lạp, đồng thời cũng biểu thị một đối thủ khó nhằn. Thuật ngữ được sử dụng trong cuốn sách này để gọi tên lá bài hoàng gia ít giống người họ nhất. Các lá bài đánh số. 40 lá bài của bộ ẩn phụ được phân loại theo số từ 1 đến 10. Tiểu đồng, một trong những cấp bậc của bộ bài truyền thống, thường là cấp bậc thấp nhất. Các lá bài người, một tên gọi khác của các lá bài hoàng gia. Lá bài đánh số, một biểu tượng của bộ ẩn nhỏ xuất hiện trên một lá bài, ví dụ như một thanh kiếm hoặc cốc của một bộ bài Tarot, hoặc có thể là một lá bài bích, một lá bài cờ trong một bộ bài Tây. Các lá bài được đánh số của bộ bài Tarot đôi khi còn được gọi là lá pip, hay chỉ viết tắt là pip. Thuật ngữ này thường được sử dụng để phân biệt các lá bài số trong bộ bài cũ, thường chỉ thể hiện những biểu tượng của bội. Với các lá bài số ở nhiều bộ bài hiện đại được minh họa bằng những hình họa họa. Sự phóng chiếu, một thuật ngữ tâm lý dành cho đặc điểm tính cách mà một người không muốn thừa nhận ở bản thân mình và thay vào đó lại nhìn thấy chúng ở người khác. Puller, thuật ngữ Latin chỉ sử dụng bởi Carrang để giải thích hình mẫu trường sinh bất lão. Puller là người nam không bao giờ trưởng thành trong tình cảm và Pula chỉ người phụ nữ. Qabala, một truyền thông bí ẩn của người Do Thái có ảnh hưởng lớn trong việc thực hiện phép thuật huyền bí ở châu Âu. Ý tưởng Qabala được phản ánh trong các biểu tượng và diễn giải của nhiều bộ Tarot hiện đại. Cũng được đánh vần là Qabala hoặc Qabala. Bộ tứ, một nhóm cấu trúc của 4 thứ hợp lại, Hoàng hậu, Queen. Một trong những cấp bậc trong bộ hoàng gia truyền thống, người hỏi, Queens, đơn thuần là người hỏi, người tìm kiếm lời trả lời hoặc các lời thấu thị từ các lá bài Tarot. Nếu bạn đọc bài cho chính mình, bạn vừa là người giải bài, vừa là người hỏi. Nếu bạn giải bài cho người khác, bạn là người giải bài, còn người kia là người hỏi. Ngẫu nhiên, đề cập đến một kết quả không thể đoán trước. Giả sử rằng những sự kiện không thể đoán trước là vô nghĩa, vốn là cảm giác thường được truyền đạt bởi từ ngữ, là một khái niệm tương đối hiện đại. Nghệ thuật bói toán được dựa trên một mô hình khác biệt mà các kết quả của chúng ta không dự đoán được mang các thông tin quan trọng. Việc sao ngẫu nhiên các lá bài là sắp xếp các thứ tự của chúng theo một cách nào đó. Việc lựa chọn một lá bài ngẫu nhiên có nghĩa là rút một lá bài từ vị trí bất kỳ trong một bộ bài, thường là sao bài và chia bài, và chọn các lá bài từ một chia bài. Đảo ngược, một lá bài có chiều đảo ngược nếu nó bị xoay lại so với vị trí ban đầu. Bài ngược thường diễn giải khác so với bài xuôi. Một số người giải bài không sử dụng bài ngược mà thích dùng bài xuôi hoặc xoay lá bài ngược thành thẳng đứng khi nhìn thấy chúng. Các cấp bậc, các cấp độ cá nhân trong hệ thống cấp bậc của bộ hoàng gia, trong bộ Westmead và nhiều bộ truyền thống, 4 cấp bậc là Best, Knight, Queen, King. Trong bộ Cloudy Heritage, cấp bậc là Prince, Prince, Queen, Nine, người giải bài Reader, người giải bài là các lá Tarot. Nếu bạn giải bài cho chính mình, bạn vừa là người giải bài vừa là người hỏi. Nếu bạn giải bài cho người khác, bạn là người giải bài và người kia là người hỏi. Reader with Tarot, Reader with Smith Tarot, Sam with Smith Tarot. Vai trò, một tập hợp các thành vi giả định được thực hiện để thể hiện một nhiệm vụ cụ thể hoặc đáp ứng theo một chiều hướng cụ thể của sự kỳ vọng. Các ví dụ về vai trò bao gồm nhân viên giao dịch ngân hàng, người cha, học sinh, người bạn, người làm vườn. Chúng ta thường có ý thức về vai trò giả định của chúng ta so sánh với mặt nạ và tiểu nhân cách. Lá bài hội đồng, tên gọi khác của các lá bài hoàng gia. Sephiram. Trong Qabala, một trong 10 dạng tồn tại trên cây sự sống mà thông qua đó ý thức thần thánh sẽ giáng cấp thành vật chất và thông qua đó ý thức của con người sẽ tiến đến gần hơn với thần thánh. Bóng âm, cái tôi ẩn khuất. Trong tâm lý học của Jung, đây là các khía cạnh tính cách của một người mà bị bỏ qua hoặc đè nén bởi ý thức. Những khía cạnh này thường được phóng chiếu trên người khác. Lá bài đại diện. Một lá bài, thường là lá bài hoàng gia được lựa chọn để đại diện cho người hỏi trong một trải bài, đôi khi là chủ đề chính của trải bài đó. trải bài, sơ đồ trải bài, sự sắp xếp các lá bài được sử dụng cho việc đọc và giải nghĩa tarot. Các vị trí khác nhau trong một trải bài thường mang những ý nghĩa khác nhau và mỗi lá bài đều biểu hiện theo các vị trí mà nó xuất hiện. Sấp bài, một sấp bài mặt úp, nó thường được dùng để chỉ một phần của toàn bộ bài, chẳng hạn như chia bộ bài thành ba sấp. Nhân cách ẩn, một nhóm hành vi hay đặc tính khác nhau thể hiện bản thân nó trong những tình huống đặc biệt, chẳng hạn như căng thẳng, cô đơn hoặc với những người nhất định. Mặt nạ và vai trò của chúng là những ví dụ về nhân cách ẩn. Bộ ẩn, xui, một trong những bốn phần của bộ ẩn phụ bao gồm các lá bài hoàng gia. Trong bộ bài Westmead, các bộ này bao gồm quan, khắc, suốt và pentacle. Ngũ hành, từ truyền thống Phật giáo Ấn Độ, đây là một dạng hình học có màu tượng trưng cho một thành phần hoặc sự kết hợp của nhiều nguyên tố. Tetragrammaton, bốn ký tự Do Thái đại diện cho Thiên Chúa và là một trong những chủ đề trung tâm của Kabbala. Bộ Thoth, bộ bài Tarot được tạo bởi Aleister Crowley và Lazy Feda Harris vào năm 1944. Mặc dù bị ảnh hưởng phần lớn bởi các bộ tính của gốc đào, nhưng nó vẫn là một số sự khác biệt, trong đó King được gọi là Nine. Truyền thống hoặc tiêu chuẩn, không có truyền thống Tarot đơn lẻ nào hoặc trong thiết kế của các lá bài hoặc trong diễn giải của chúng. Do đó, luôn có một vài điều mơ hồ khi nói về một bộ bài truyền thống hoặc tương tự truyền thống. Thuật ngữ này tốt nhất nên được hiểu theo nghĩa tương đối để phân biệt những gì đã cũ và những gì được thiết lập từ những sáng kiến mới nhất. Như vậy, trong bối cảnh các bộ bài được thiết kế ngày nay, bộ Westmead từ năm 1909 có thể được gọi là truyền thống. Nhưng ngược lại, trong một bối cảnh khác, ví dụ như thiết kế của các lá kíp, bộ Westmead có thể quay ngược với các bộ truyền thống như Tarot, Demessini ít nhất là đã tồn tại vào năm 1600. Thậm chí có rất ít cơ sở để nói rằng một bộ bài hoặc một diễn giải là mang tính tiêu chuẩn. Chưa bao giờ có một thỏa thuận chung cho Tarot và sự đa dạng vẫn là điều nổi bật trong truyền thống Tarot kể từ lần đầu tiên nó xuất hiện. Cây sự sống, Tree of Life. Trong quả bà là, cây sự sống là một sự sắp xếp của 10 Sephiroth và các con đường liên kết giữa chúng, một loại bản đồ thần bí của tạo vật. Các lá ẩn chính, chung, được đọc từ trạch từ của từ chôn trong tiếng Ý, nó có nghĩa là chiến thắng. Đây là thuật ngữ xuất hiện sớm nhất trong việc đề cập các lá bài ẩn dụ đặc biệt của Tarot. Thuật ngữ đôi khi được mở rộng để tham chiếu toàn bộ bài như Tarot được sử dụng ngày nay. Một nguồn khác giải thích cho từ này có khả năng là bài thơ của Perrault, Sercham, trong đó có một số các số ẩn dụ được đánh bại bởi những con số mạnh hơn. Major Arcana là thuật ngữ hiện đại dành cho Tarot Trump, bộ ẩn chính. Mặc dù nói theo lịch sử thì Trump thường không bao giờ gồm phò. Tiềm thức, một số phần của tâm trí hoặc tính cách mà chúng ta không nhận thức trực tiếp được. Xuôi chiều, sự đối lập của đảo ngược, trừ khi có lưu ý khác, giải thích được đưa ra trong cuốn sách này giả định rằng lá bài luôn luôn nằm theo chiều xuôi. Đầy tớ, thuật ngữ pháp cho lá bài hoàng gia cấp thấp tương ứng với Pet trong bộ Westmead. Cần lưu ý rằng, đầy tớ ở đây là một người hầu cá nhân trong chữ Pet, cho thấy người được mô tả là một sứ giả hoặc chân sai vật. Đầy tớ tương xứng gần với từ tiếng Anh là cận vệ. Westmead Tarot, bộ Tarot có sức ảnh hưởng lớn và được thiết kế bởi các thành viên gốc đao là West và Pamela Carly Smith. Nó được xuất bản lần đầu tiên vào năm 1909 với tên gọi Reader Tarot Pack. Reader là tên nhà xuất bản. Nó thường được gọi là Reader West Tarot hay Reader West Smith Tarot. Bốn thế giới, thuật ngữ miêu tả bốn cõi hoặc cõi tồn tại được mô tả trên cây sự sống Asia vật chất, Zerira tạo hình, Brisa sáng tạo và Atilu thần thánh, và được liên kết đến các bộ và cấp bậc lá bài hoàng gia trong Tarot bài Golden Dawn.